Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, có người tiệt hồ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Mộng Du người ở nào đó ý nghĩa lên nói, coi như là bị tiềm thức khống chế, bọn họ có tự chủ năng lực hoạt động, lại sự linh hoạt cũng không tệ lắm. Thậm chí ở lực lượng phát huy lên, có lúc còn vượt qua thanh tỉnh thời khắc. Cái này làm cho bọn họ có tổn thương người khác có thể. Nếu như một người đối với người nào đó oán hận khá sâu, lại có mộng du chứng bệnh, ngược lại là thật có thể ở trạng thái mộng du hả? Đối với người này sinh ra công kích hành vi, thậm chí là giết chết đối phương. Loại chuyện này, ở trên thực tế, vậy quả thật phát sinh qua, chẳng qua là mộng du người giết người ngang hàng bệnh thần kinh giết người. Loại trạng thái này hạ phát sinh thảm kịch, mộng du người ở thanh tỉnh sau đó thì không cần thừa làm trách nhiệm pháp luật. Một điểm này đã từng bị người cố ý lợi dụng, nói dối mình là ở trạng thái mộng du hạ, giết chết đối phương, đẩy tự thân trách nhiệm. Phán đoán một người kết quả là cố ý giết người, thật vẫn là mộng du trong giết người, vẫn là một cái y học vấn đề khó khăn, bởi vì người này giết người động cơ, có lẽ chính là kích thích hắn ở trạng thái mộng du hạ giết người tiềm thức. Nghĩ đến Trần Lượng chết, còn có Thái Kỳ chứng mộng du, Lâm Kiệt hỏi ngược lại, Khổng ca, các ngươi cho rằng là Thái Kỳ giết chết Trần Lượng. Khổng Minh Thanh trong điện thoại trầm mặc một chút, nói, Lâm Kiệt, chúng ta ở lấy chứng trong quá trình, vẫn không có tìm được cửa sổ bị khiêu chờ bị người ngoài xông vào dấu vết. Tra xét tiểu khu và vùng lân cận mấy cái quản chế máy thu hình, vậy không có tìm được người khả nghi nhân viên. Trọng yếu chính là, chúng ta ở Thái Kỳ tủ quần áo bên trong, tìm được một kiện liền thể nữ quần áo ngủ. Phía trên có rất nhiều tung tóe vết máu, kinh giám định chính là Trần Lượng vết máu. Còn nữa, giết chết Trần Lượng hung khí là một chuôi dao trái cây. Nhân viên giám định ở phía trên, còn tìm được Trần Lượng và Thái Kỳ chỉ tay. Khổng Minh Thanh thở dài một cái, nói, Trần Lượng và Thái Kỳ đoạn này thời gian một mực đang nháo ly dị. Hai người không chỉ có ồn ào lợi hại, còn vung tay qua mấy lần, mà Thái Kỳ lại có mộng du tật xấu. Lâm Kiệt, theo nghề thuốc học góc độ đi lên nói, ngươi cho rằng Thái Kỳ có thể ở mộng du trong giết người sao? Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nói, loại này có thể là có, trên thế giới đã từng có như vậy chuyện ta. Khổng ca, ta dù sao không phải là khoa tâm thần phương diện chuyên gia. Cái vấn đề này, người tốt nhất lại tư vấn một chút phương diện này uy tín. Biết, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào khai thác chứng cớ, không buông tha bất kỳ một người nào có thể. Lâm Kiệt đi tới trường trung học bồi dưỡng nhân tài, đã là gần 5 giờ rưỡi. Ở cửa trường học, xinh đẹp như ngọc chờ đợi An Khả Mộng, không hề cô đơn, còn có một vị 30 tuổi cho phép cô gái đang bồi nàng. Gặp Lâm Kiệt xuống xe, An Khả Mộng cười khanh khách tiến lên hai bước, giới thiệu, Kiệt ca ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Hứa Bân lão sư người yêu Đỗ Lệ sư mẫu. Nàng phụng bồi ta nói một lúc lâu nói đâu. Lâm Kiệt hướng Đỗ Lệ gật đầu một cái, coi như là lên tiếng chào hỏi, Lâm chuyên gia, ta có thể đơn độc và ngươi nói một chút sao? Nghe được câu này, Lâm Kiệt tỏ ý An Khả Mộng lên xe trước, đi tới Đỗ Lệ phụ cận, nói, ngươi tốt, không biết ngươi muốn nói chuyện gì. Đỗ Lệ nhìn chung quanh, thấy không có người chú ý, cũng không có ai lại gần nghe lén. Mở miệng hỏi, Lâm chuyên gia, ta nghe nói, ngươi bị nhi tử ta chứng bệnh liền dẫn dắt, thân thỉnh một cái nghiên cứu khóa đề. Hơn nữa, còn thu được trường y khoa và chi nhánh bệnh viện 2 triệu nghiên cứu kinh phí. Chuyện này, có phải là thật hay không? Lâm Kiệt khẽ cau mày, nói thẳng, đúng là có chuyện này. Cái này khóa đề nghiên cứu, tiến triển thuận lợi, thành quả nghiên cứu liền có thể ở ngươi trên người con trai tiến hành thực hành. Giải quyết, hắn nhức đầu khốn khổ, Đỗ Lệ trên mặt lộ ra chấm vui mừng, do dự một chút, nói, không dối gạt Lâm chuyên gia. Hai ngày này, có một vị đến từ kinh thành chuyên gia y học tìm được chúng ta. Hắn không chỉ có cam kết biết chữa khỏi con ta bệnh nhức đầu, hơn nữa còn cam kết không thu chúng ta một phần tiền chữa bệnh, thậm chí còn biết phụ cấp chúng ta 100.000 nguyên. Nghe được cái này, Lâm Kiệt chân mày nhíu sâu hơn. Kinh thành chuyên gia y học, đây là khóa đề sáng ý bị trộm lấy, có người muốn cướp khóa đề thành quả sao? Lâm Kiệt, cái này khóa đề hôm nay rất nhiều người đều biết, muốn giữ bí mật đó là không thể nào. Nhưng học thuật giới có một cái ước định tục thành thông lệ. Ai nói ra trước sáng ý, ai trước làm lập mục nghiên cứu, cái này sáng ý chính là của người đó. Trừ phi là ngươi chậm chạp không làm được thành quả đi ra. Nhưng đây chỉ là một thông lệ, không phải cái gì phải tuân thủ quy định. Ăn cắp người khác sáng ý, mình làm nghiên cứu, cũng dẫn đầu thành công cho ra thành quả, từ đó vinh dự thêm thân. Như vậy chuyện ca ở học thuật giới cũng là chẳng lạ lùng gì. Lâm Kiệt ngược lại không sợ hãi sợ cạnh tranh. Tự tin của hắn tới từ hai cái phương diện. Một là tự tin mình xuất lĩnh đoàn đội, đối với cái này khóa đề nghiên cứu độ tiến triển và tốc độ, không biết yếu hơn người bất kỳ. Người khác có lẽ có thể đi đường tắt, nhưng là chương trình học thành quả sức thuyết phục liền biết yếu bớt rất nhiều. Nếu như hơn nữa ăn trộm sáng ý, cướp người khác thành quả nghiên cứu chỉ trích, người này ở học thuật giới danh vọng cũng chỉ thúi. Hai là hắn đối với năng lực mình tự tin, tuy nói Hứa Bân Nhi tự động tĩnh mạch đổi thành phẫu thuật độ khó so sánh Hạ Ước Mẫn nói lên lớn đường về Bắc cầu giải phẫu, độ khó thấp xuống không thiếu, nhưng vậy không phải tùy tiện một cái não bác sĩ ngoại khoa liền có thể vào tay thao tác. Cái này ca giải phẫu, liền trong nước mà nói, vẫn là hắn tự mình ra tay nhất có nắm chắc. Lâm Kiệt lại nghĩ tới một loại có thể. Có lẽ đây là có người muốn tiệt hồ, làm phá hoại, lôi đi cái này đặc thù bệnh nhân, để cho mình chương trình học thành quả không có nghiệm chứng đối tượng, phá hoại mình khóa đề nghiên cứu. Đỗ Lệ nhìn chằm chằm Lâm Kiệt biến ảo sắc mặt, tiếp tục nói, Lâm chuyên gia, vì chữa trị con trai bệnh, mấy năm này chúng ta ra Bắc xuôi Nam đi qua không thiếu địa phương, vậy ăn rồi không thiếu phương thuốc cổ truyền, của cải cũng móc rỗng. Hứa Bân chính là một cái bình thường lão sư, ta chính là một cái thông thường công ty nhân viên, ta hai người chúng ta thu vào cũng không cao. Lâm Kiệt có chút sáng tỏ Đỗ Lệ ý nghĩa, mở miệng nói, ta ban đầu cũng chưa có và Hứa lão sư nói qua các người con trai tiền chữa bệnh, hôm nay các người con trai chữa trị cũng coi là khóa đề một số. Hắn tiền chữa bệnh các ngươi không dùng hết, có thể toàn bộ do khóa đề kinh phí tới gánh vác. Đỗ Lệ trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt, nhưng chẳng qua là nhìn Lâm Kiệt, không có làm gì tỏ thái độ. Lâm Kiệt cũng có chút giận, sắc mặt trầm xuống, nói, Đỗ Lệ, nói ra ngươi yêu cầu chứ. Cái này, cái đó, cái này, Đỗ Lệ ngân lần mấy tiếng, nói, Lâm chuyên gia, đối phương còn đưa ra 100.000 khối phụ cấp. Hắn còn nói, cái này còn có thể bàn lại. Lâm chuyên gia, ngươi xem, nàng có ý ám chỉ tiếp tục nói, ngươi khóa đề kinh phí, nhưng có 2 triệu đây. Lâm Kiệt, cười, đây là ý ngươi, vẫn là Hứa Bân và ngươi chung ý nghĩa. Khó khăn nhất nói, đã nói ra miệng, Đỗ Lệ tựa hồ buông lỏng không thiếu. Nói chuyện vậy lưu loát nhiều. Lâm chuyên gia, người chờ xía vào đây là người nào ý nghĩa? người nghiên cứu khóa đề là bị con ta chứng bệnh dẫn dắt chứ. Tương lai con trai ta cũng là người cái này khóa đề trọng yếu nhất nghiệm chứng bệnh nhân. Người cái này khóa đề, 2 triệu khóa đề kinh phí, ta hỏi thăm một chút, chí ít sẽ có 1 triệu, biết lấy các loại các dạng hình thức rơi vào ngươi người eo bao. Chúng ta nhi tử, thành tựu cái này khóa đề trọng yếu lại mấu chốt một thành viên. Phân một số lợi ích, cũng không tính là quá đáng đi. Lâm Kiệt đánh giá người phụ nữ này, thân hình gầy gò, chợt vừa thấy 30 mấy tuổi, nhưng là vậy khóe mắt, khóe miệng mịn nếp nhăn, nói là 40 mấy tuổi, cũng có người tin tưởng. Trên người quần áo, vậy là đặc biệt thông thường thương hiệu và kiểu, hẳn là từ siêu thị lớn bên trong mua qua quý bớt quần áo. Mấy cái này thương hiệu quần áo, Lâm Kiệt ở khỏi bệnh trước, thường xuyên đi siêu thị lớn mua, vẫn là tương đối quen thuộc. Chẳng qua là, từ Hứa Bân trước khi miêu tả và biểu hiện tới xem. Mấy năm này, vợ chồng bọn họ hai cái vẫn đối với nhi tử hết lòng chiếu cố. Hẳn là rất yêu cái này con trai. Chẳng qua là hôm nay vị này Đỗ Lệ biểu hiện. Chẳng lẽ là hy vọng ở phía trước, thấy được rực rỡ, ngược lại không có thể kiên trì. Lâm Kiệt ngầm thở dài một cái. Không muốn, cũng không muốn theo đuổi nguyên nhân sau lưng. Trầm giọng nói, Đỗ Lệ, người tựa hồ quên mất một chút. Người nhi tử, vẫn là cái này khóa đề nghiên cứu người được lợi. Hắn lấy được, đúng là một cái không hề bị nhức đầu hành hạ sức khỏe thân thể. Người những yêu cầu khác, ta là sẽ không đáp ứng. Người muốn càng nhiều hơn, có thể đáp ứng. Kinh thành vị kia chuyên gia điều kiện. Nói xong lời này, Lâm Kiệt lại nữa phản ứng Đỗ Lệ. Xoay người lên xe, xe khởi động, gặp Lâm Kiệt sắc mặt thật không tốt xem. An Khảo Mộng có chút lo âu hỏi. Kiệt ca ca, nói sự việc, có chút không vui mau. Nghĩ đến An Khảo Mộng là chuyện này thúc đẩy người. Lâm Kiệt cũng không muốn nàng chẳng hay biết gì. Sắp xếp lời nói một chút. Đơn giản cầm cùng Đỗ Lệ nội dung nói chuyện, hướng nàng thuật lại một lần. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? An Khả Mộng tức giận gò má đỏ bừng, lấy điện thoại di động ra nói, ta bây giờ chuyển ngay điện thoại hỏi một chút Hứa Bân lão sư. Hắn kết quả là ý gì? Không cần. Lâm Kiệt đè tay của nàng xuống, nói, hắn dẫu sao là ngươi số học lão sư. Chuyện này xích mích, đối với học hành của ngươi bất lợi, ngươi liền giả vờ không biết là được. Xích mích, sợ cái gì, chẳng qua là đổi lớp, chuyển trường đều được. An Khả Mộng lầm bầm nói xong câu này, lại lo lắng hỏi, Kiệt ca ca, ngươi cái này khóa đề không có bệnh nhân này, biết sẽ không phải chịu rất ảnh hưởng lớn. Ảnh hưởng nhất định là có. Lâm Kiệt thành thật nói. Dẫu sao hắn bệnh tình rất đặc thù, rất có điển hình, nghiệm chứng khóa đề thành quả, nhất có sức thuyết phục. Trong thời gian ngắn, lại tìm một cái giống vậy kiểu bệnh nhân, cơ hồ là không thể nào. Gặp An Khả Mộng là mặt đầy lo âu. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, ảnh hưởng tuy có, nhưng cũng không phải hắn không thể, chân thực không được. Tìm mấy vị ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân, làm nghiệm chứng thí nghiệm. Dĩ nhiên, cái này biết thừa là một ít nói đức nguy hiểm, còn phải bỏ ra một ít quá mức chi phí. Trong này tùy thuộc sự việc, có thể không chỉ là đạo đức nguy hiểm, còn có quá mức chi phí như thế đơn giản. Lâm Kiệt không muốn An Khả Mộng quá lo âu chuyện này. An ủi nàng mà thôi, quả nhiên. Lời này để cho An Khả Mộng trên mặt lo âu giảm bớt một ít. Lẩm bẩm, thiệt là, làm thành một chuyện, còn là chuyện tốt, làm sao khó khăn như vậy đâu. Luôn là biết tự nhiên đâm ngang. Kiệt ca ca, cái đó sớm không nhô ra, muộn không nhô ra kinh thành chuyên gia. Là cái gì chim, rất lợi hại phải không? Lâm Kiệt lẩm bẩm, ta cũng muốn biết. Hắn kết quả là một cái con chim gì?